Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 403, kéo ra mở màn. Hải viên trải qua 1498 năm, 9 nguyệt, 2 ô ngày, thế giới, di chuyển Skypiea ầm ầm, may mắn tới, nếu không, thật đúng là để cho ngươi đã lừa gạt cả thế giới rồi. Phanh, rào rào khi toàn bộ di chuyển Skypiea ra chấn động kịch liệt cũng bắt đầu di động lúc. Trên đám mây màn trời chiếu đất, rồi chừng mấy ngày đường rec. Nhìn tận mắt dùng để giám thị kim sư tử đảo nhỏ hải quân đội thuyền hủy diệt. Tin tức truyền đi sao? Thượng tá đại nhân, truyền đi, phân tán chạy trối chết. Phốc suy giấu ở đáy nước hung hành. Cứ như vậy mang đi một cái lại một cái sống sinh mệnh. Làm cho huyết xâm nhiễm rồi mảng lớn hải vực đây là cái kia gọi, mắc ghi, nửa nhân ngư làm. Kim sư tử tuyển trạch, cùng trong trí nhớ dâu trắng. Hồng xuất động lúc cách làm giống nhau như đúc giám thị thuyền là phải tiêu diệt. An Vĩnh rời đi rách không quay đầu lại. Trên mặt cũng không có quá nhiều thương hại nếu lên chiến trường. Vậy đại biểu bọn họ có cái này giác ngộ. Ầm ầm, ùng ùng theo di chuyển Skypiea ly khai. Nước biển chung quanh mất đi từ trường ảnh hưởng. Cũng bắt đầu hội tụ. Nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cứ như vậy vĩnh viễn tiến vào đảo rời đi trong lỗ hống. Gió bảo nhãn một dạng vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ hiện lên. Vô số cá tôm đặt mình trong đó nước chảy bèo trôi. Coi như là đại hình hải vương loại cũng bị cuốn thất điên bát đảo. Không còn cách nào tránh thoát. Vù vù cuộn sóng cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cùng bọt nước bốc lên chung. Bão tố cứ như vậy đột ngột tới phảng phất ở báo trước chung thế giới này gần xanh lớn đại dung. Chuyển, cũng quả thực như vậy. Dù sao lần hành động này đối với Kim Sư Tử. Cùng với hắn dưới cờ chừng 3 vạn người nhiều đoàn hải tặc mà nói cái này cũng quyết đánh đến cùng. Tử chiến đến cùng, thành hắn Kim Sư Tử nói không chừng có thể chi phối thế giới. Thất bại hắn cũng có thể trong lịch sử nặng nề lưu lại ISO đương nhiên. Nếu như thế giới chính phủ không phải xóa nói, lão sư, Kim Sư Tử chân chính là mục tiêu là cổ đại khí giới, Minh Vương. Vô cùng rời đi rec. Thậm chí không muốn dây dưa này một ít ở trên đường thời gian bởi vì thời gian thực sự rất khẩn. Cấp rồi, ngay mới vừa rồi, hắn nghe lén di chuyển Skypiea sấp xỉ 3 thiên rốt cục có thu hoạch tiến hành rồi kế hoạch trước. Trận chiến xác nhận cùng vài ra lệnh Kim Sư Tử, lộ ra hắn sắc bén, răng nanh. Ở Kim Sư Tử kế hoạch chung. Vận dụng toàn bộ di chuyển Skypiea chi là một từ hán ở tốt lần hải chiến, trung đại bại thua. Thiệt sao, đảo nhỏ cải tạo cũng đã bắt đầu rồi. Di chuyển Skypiea bản thân tính đặc thù. Cùng với Fua Fua Nomi Fruit thức tỉnh làm cho hắn thành công chế tạo ra một cái chiến thuyền có. Thể bởi vì khống chế chiến tranh pháo đài. Cái này pháo đài. Kỳ nội bộ đã có một bộ khu động hệ thống, chỉ là giấu tại nội bộ trọng pháo hỏa khí đã đủ một chi mấy vạn người bộ đội sử dụng. Cần thiết quân dụng vật tư cũng là dị thường sung túc như vậy hắn ở cùng những người khác lúc chiến. Đấu, cũng không cần tốn sức đi thao túng đảo nhỏ, chỉ cần cung cấp một ít sức nổi là có thể khiến nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. Lúc đầu di chuyển Skypiea là sẽ không như thế sớm xuất động. Kim Sư Tử cũng sẽ không như vậy được ăn cả ngã về không bởi vì có Minh Vương, cái này lựa chọn tốt hơn, cho nên hắn muốn vứt bỏ cái này đảo rồi dùng để làm mồi dụ. Hắn chọn thời cơ này cũng tương đương xảo lúc đầu hải quân cũng bởi vì muốn thương nghị thế giới. Hội nghị, sự tình điều đi tập hợp các địa phương hải quân binh sĩ. Các tướng lĩnh hiện tại lại có Roger ở Đông Hải công khai xử hình. Binh lực tiến thêm một bước phân tán, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thế giới chính phủ như trước có năng lực ngăn cản hắn thu hoạch chôn giấu ở Alabasta, Minh Vương. cho nên di chuyển Skypiea tự xuất động rồi. Kim sư tử trên mặt nổi đánh đi Đông Hải giết Roger cờ hiệu. Nhưng thật ra là tiến thêm một bước hấp dẫn thế giới chính phủ lực chú ý. Khiến nó phái càng nhiều hơn binh sĩ tụ tập ở đại hải trình lối vào đất đỏ đại sáu, thượng bởi vì di. Chuyển Skypiea là bay, chỉ có ở đất đỏ đại sáu cái kia lệch trời nơi. Đi đến Roger trấn phải qua mà, bọn lính mới có thể công kích được nơi đó. Chờ đến một bước kia, Kim Sư Tử sẽ làm cho cái này pháo đài bắt đầu vung tác dụng đem thế giới chính phủ trọng binh ở lại. Nơi đó, di chuyển Skypiea hỏa lực mạnh. Đã định trước bên ngoài là không còn cách nào đơn giản công tiến vào mà Kim Sư Tử chỉ cần lộ cái mặt là có thể làm cho hải quân các cường giả trong khoảng thời gian ngắn không dám tùy tiện tiến công. Kế hoạch đến bước này, cờ này đã không thể vãn hồi rồi bởi vì Kim Sư Tử hiện tại cũng đã chia binh hai đường rồi. Chờ đến ngày, hoặc là 24 ngày ngày đó. Lẻn vào Alabasta đều các cán bộ liền sẽ động thủ từ sở hữu, mặc một chút Fruit, Quy Luân cầm đầu. Xâm lấn vương cung, kèm hai bên Nefertari Cobra, lấy toàn bộ đều dân chúng sinh mệnh làm vật thế chấp. Bức bách hắn nói ra Minh Vương sở tại, cái này cũng là Rex lo lắng Kaunbi điều tra tựa hồ có hơi vô cùng võ đoán. Hắn vốn là không thu hoạch được gì. Thế nhưng thế giới chính phủ hoang mang phản ứng. Còn có Suru dùng Nefertari Cobra câu hắn lúc xuất hiện. Nefertari Cobra cái này heo đồng đội túi chữ nhật một cái câu nói như vậy Minh Vương các ngươi mơ tưởng cướp đi. Cái này thì cho Kaunbi một cái ảo giác cái này quốc vương biết Minh Vương ở nơi nào. Nefertari Cobra cái này quốc vương nổi danh yêu quý tử dân. Có hải quân viện quân hoàn hảo, không có mà nói cái này cũng là Kim Sư Tử không tiếc hy sinh vô số thủ hạ. Thậm chí ngay cả di chuyển Skypiea cái này cuối cùng vũ khí đều lấy ra nguyên nhân làm cho. Nefertari Cobra không có con đường thứ hai có thể tuyển trạch. Nhưng Rex rõ ràng đây là chuyện gì Nefertari Cobra biết cái đếch gì. Coi như biết, hắn cũng sẽ không cùng Kim Sư Tử chính là thủ hạ nói cụ thể địa điểm. Mà sẽ như ứng phó Crocodile nói như vậy ở Pony Clip thượng dù sao Minh Vương bị lấy đi. Đến lúc đó gặp họa khả năng liền không chỉ là cũng, mà là cả vương quốc. Thế giới chính phủ nhất định sẽ không chút do dự đã đem hắn cái này quốc vương định nghĩa thành rất sợ chết, nguy hại thế giới người. Minh Vương là ở Alabasta không sai, ẩn núp điểm cũng viết ở Pony Clip thượng nhưng nếu như xem không hiểu chữ viết phía trên. Trừ phi là đem diện tích so với mười mấy cái đảo nhỏ quốc gia cũng lớn Alabasta bay lên cuối cùng. Nhi hướng lên trời, kế hoạch tiến hành được nơi đây, ghi chép có Minh Vương, Pony Clip. Kim Sư Tử chính là thủ hạ nhất định sẽ đạt được ngay sau đó là Tây Hải. Ohara, tai nạn thế nhân. Mọi người đều biết Ohara, các nhà khảo cổ học, tên. Thế giới chính phủ tuy là cũng có suy đoán, nhưng bởi vì lấy cỏ ba lá bác sĩ vì các học giả ở trên thế giới danh tiếng mà sợ ném chuột vỡ đồ có. Thể Kim Sư Tử không biết a, hắn cái này dã tâm ra làm ra lớn như vậy đánh bạc. Chắc chắn sẽ không ở bước cuối cùng này buông tha. Nói không chừng hắn trực tiếp bỏ chạy đi bắt cóc những học giả kia nhóm rồi như vậy thế giới chính. Phủ thì có mượn cớ xuất binh. Đến lúc đó sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa. Ohara có thể hay không trước giờ hủy diệt ở Basterco, lửa đạn dưới. Này các nhà khảo cổ học nhóm cốt khí Rex cũng không dám trông cậy vào dù sao cũng là người thì có. Nhược điểm người nhà, bằng hữu. Đồng bạn chờ chút các loại. Kim Sư Tử có thể hay không cứ như vậy đạt được Minh Vương. Minh Vương nhưng là một pháo là có thể đánh nát một cái đảo nhỏ a hắn chính là dùng lôi nghênh đi. Làm cũng không khả năng như vậy thư giãn thích ý. Nhất trong khi giấy chết hắn không thể đối với thế giới chính phủ nói phát hiện Kim Sư Tử kế hoạch. Nếu không, Kế tiếp lọt vào thanh toán chính là The Kingdom of Heaven đối với Pony Flip. Cổ đại khí giới, thế giới chính phủ đều là sợ hãi. Bọn họ biết giống như chó điên giống nhau tẩy rửa bất luận cái gì có can đảm nhúng chàm người. Vì để tránh cho thế cục thối nát đến tận đây Alabasta nơi đó, bọn họ nhất định vươn viện trợ thủ, lại muốn có ở đây không làm người khác chú ý dưới tình huống. Bên kia chiến trường chính nơi đó, còn nhất định phải đem Kim Sư Tử lưu lại. Cái này rất đơn giản. Cắt đoạn tất cả mọi người tại chỗ đen đen mu si sóng điện. Chỉ cần Kim Sư Tử không chiếm được bọn thủ hạ đánh tới hồi phục, cũng sẽ không rút lui kiên quyết như vậy. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Thì ra là thế, không thể bởi vì nguyên nhân của chúng ta làm cho người nhiều như vậy bị liên lụy. Hiểu tiền căn hậu quả, Colin ngữ khí kiên định. Greg không khỏi đau đầu. Lão sư, tuy là nói như vậy, có thể Alabasta cán bộ cao cấp có Indigo, nửa nhân ngư, Muggy, còn có cái kia song sinh ma xà, Florence. Hơn nữa cái khác thông thường cán bộ, đám người kia cộng lại chỉ là tiền thưởng liền qua một ô ức. Muốn không phải làm người khác chú ý giải quyết đối phương là không có khả năng. Ta và Tiểu Nhiều lại mang theo Zayabura, Jin, Vải Lan đạt đến, cùng với một bộ phận ám bộ phận tinh anh là đủ rồi ở Alabasta. Ta và Jin có thể đủ sức để che đậy ánh mắt của những người khác. Colin nói ra, Rex vô ý thức liền bỏ quên bọn họ. Nhưng hắn vẫn không quá yên tâm, nhưng là những người đó, Colin ngữ trọng tâm trường nói, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, mấy người này có thể không phải là tiểu nhân vật gì. Không phải, lão sư các ngươi coi như có thể ngăn cản cái khác hai cái cán bộ cao cấp, còn dư lại cái kia cũng không được, huống chi còn có ma thuật sư. Có thể dẫn bọn hắn xuyên qua bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật chạy trốn. Nơi đó cũng đều là hạt cát, là địa bàn của ta, bọn họ không trốn khỏi. Thật lâu không có cùng cường địch chém giết, Colin nói dị thường khí phách. Alabasta khoảng cách song tử đèn pha phụ cận cũng không xa, nghĩ đến điểm này Rex trong đầu hiện lên một người, Flynn Barton. Hắn chính là muốn xem Iso cùng Kim Sư Tử quyết đấu. Colin mở miệng nhắc nhở, Rex nheo mắt lại, không quan hệ. Kim Sư Tử sẽ không vừa lên tới liền động thủ, nhưng thủ hạ của hắn sẽ ở hắn đến đất đỏ đại sáu thời điểm sẽ hành động, thời gian này kém được rồi. Vậy ngươi liền đi mời dưới xem một chút đi, như vậy xác thực càng bảo đảm. Thế nhưng không nên miễn cưỡng. Đối với Colin căn dặn, Greg gật đầu, tốt. Lão sư các ngươi nơi đó trước làm chuẩn bị, ta khoảng cách gần, trực tiếp đi tìm hắn trước mặt nói. Nefertari Cobra quốc vương nơi đó giao cho ta. Loại sự tình này hay là muốn trước mặt nói chuyện với nhau, còn có thành ý cùng chân thực tính. Ân, vậy trước tiên như vậy. Cắt đoạn thư từ qua lại, Greg tiện tay gọi thông Clint Barton điện thoại của hắn tới thời điểm cũng không ngồi sấm sét. Dù sao không dễ dàng cho ẩn dấu hiện tại trò chuyện là vì theo làn sóng điện khởi nguồn vị trí, trực tiếp lấy định vị phương thức tìm đi qua. Dressrosa, chạm trung truyền, keng, keng, keng, ôm chuyên dụng kiếm đạo trong đạo trường, thường xuyên di chuyển nhịp bước hai cái thân ảnh, mang ra khỏi liên tiếp tia lửa chói mắt. Trước đó vài ngày xanh ở Corrida Colosseum, sự tình làm cho đang cùng Clint Barton đối luyện lấy Cyrus thu được sinh hiểu rõ cái gì là thủ hộ kiếm. Chính hắn không chỉ có đi ra sân đấu cái kia lồng chim, còn tiếp nhận rồi Riku Vương mời, trở thành Riku Vương quân quân đội trưởng. Thậm chí còn có đồn đãi nói cái kia bị toàn quốc người dân yêu thích lấy Scarlet công chúa đều ái mộ cùng cái này tốt mệnh ra hỏa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Cyrus có thể nói là thăng chức tăng lương, cưới vợ gia cảnh tốt, đi vào nhân sinh đỉnh núi, nhưng hắn vẫn không có quên mang cho hắn đây hết thảy người là người nào. Cho nên Cyrus ở biết Clint Barton không hề rời đi sau, hãy tìm tới hơn nữa, còn là lấy quỳ lại đại lễ. Không ngại học hỏi kẻ dưới thỉnh cầu hắn chỉ đạo kiếm thuật. Vừa lúc ôm gần nhất Ly Khai, thiếu cái luyện tập đối thủ Clean Barton cũng liền biết thời biết thế keng. Không được, cầm kiếm phương thức đại thô giáp, dưới chân lực lượng rất dư thừa, cổ tay lực lượng quá mức trực lai trực khứ, đánh bay Cyrus mũi kiếm sau. Clean Barton không chút lưu tình nói ra liên tiếp khuyết điểm đối luyện bỏ dở thanh âm. Cũng để cho đàn chàng cửa lộ ra một cái màu cam đầu nếu như khiến người khác chứng kiến. Chắc chắn tọa thực cái kia, công chúa yêu Cyrus, đồn đãi. Clint Barton tự nhiên cũng nhìn thấy Scarlett trong mắt đối phương hoàn toàn không còn nữa mấy. Ngày trước đây sự phẫn nộ, bên trong sinh ra rất nhiều cảm kích, còn có khẩn cầu, cái này không rõ phụ tội cảm. Vì vậy Clint Barton chỉ phải lại nhào tới một câu, người mấy vấn đề này đều là trụ cột không đủ tạo thành. Các loại trụ cột tư thế rèn đúc được rồi tiến bộ sẽ rất lớn. Cảm tạ, đạt được cùng mình trong dự đoán giống nhau câu trả lời Cyrus. Lại một lần nữa lại xuống phía dưới Clint Barton thẳng thắn trực tiếp đi hướng phòng nghỉ nếu như. Đổi lại là hắn, đánh chết cũng sẽ không đối với đồng loại hành loại đại lễ này. Ba lỗ tương đương ba lỗ, ai biết mở cửa một cái. Liền thấy đen đen Musi vẻ mặt gọi phiền biểu tình chi chi. Sau đó xuất hiện điện lưu tiếng, làm cho Clint Barton mãnh quay đầu đàn chàng ngoài cửa. Đang lặng lẽ chuyển tiến vào Scarlett phía sau xuất hiện một bóng người quen thuộc, người cũng quá. Chuyên tâm đi, Mihawk, ngươi là Rex quốc vương, ngươi là Ahad, Scarlett điện hạ chỗ mã ta hơi kém không nhận ra được. Rex ngẩn ngơ một cái, lập tức mở miệng khích lệ hắn sở dĩ sửng sốt, là bởi vì ở trên người cô gái thấy được Nami rất nhiều cái bóng thế giới này bị hắn thay đổi nhiều. Như vậy, A Long thức bi kịch cũng sẽ không lại giáng lâm cái kia quả quyết chấn nhỏ đi. Hì hì a, ta quá thất lễ, xấu hổ qua đi, nhớ tới còn không có làm lễ Scarlett lập tức làm ra nói váy động tác nhưng lại lúng túng ngây người. Nàng hôm nay mặc là thường phục, không thể ra xa tiếp đón, cũng xin Rex quốc vương thứ lỗi. Vì bang Scarlett hóa giải xấu hổ, Cyrus đuổi vội vàng đứng dậy được rồi chào theo nghi thức quân đội đối với lần này lòng biết rõ. Rex gật đầu, trong mắt lóe lên vi diệu vẻ đây là lại là một cái bởi vì hắn mà thay đổi rồi nhân sinh. Hoặc giả nói là hắn mang chật Clint Barton trưởng thành lộ tuyến. Clint Barton lại mang chật hắn. Quân đội trưởng không cần như vậy. Ta chỉ là có chuyện tìm Mihawk. Ta đây tới giúp các ngươi thủ vệ cửa vào. Cyrus việc nhân đức không nhường ai đi ra ngoài. Scarlett cũng mặt cười ửng đỏ đi theo. Thất lễ. Ta cũng đi. Nơi này chính là địa bàn của ta a. Những lời này Rex không nói ra. Lắc đầu trực tiếp đi hướng phòng nghỉ phương hướng nơi đó Clint Barton đã xếp bằng ngồi dưới đất. Một lần lại một lần xoa hắc đao, đêm, rồi. Đệ nhất thiên hạ đao đã có khoảng cách trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào vào cái ngày đó còn. Có thể xa sao? Rào rào sau đó tương môn che lên Rex ngồi xuống ở đối diện, ta biết ngươi lúc này muốn chém ta. Nhưng hay là nhịn một chút đi. Phúc khái khái, đang nỗ lực áp chế chính mình chiến ý Clint Barton hơi kém cười ra tiếng. Vội vàng làm bộ ho khan để che giấu xấu hổ. Rex cũng không thiêu phá. Thẳng vào chính để nói, ta muốn làm phiền ngươi đi xem đi Alabasta, Abanat. Tốt, cuối cùng cũng bắt được trả nhân tình cơ hội Clint Barton đáp ứng được kêu là một cái sạch sẽ gọn. Gàng. Khiến cho Rex đều kinh ngạc rồi, ngươi không hỏi xem, không phải làm lỡ ta làm nhân chứng là được. Clint Barton câu nói tiếp theo liền ế được Rex không được. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cũng sẽ không. Ngươi hãy nghe ta nói, có đi không ngươi đi làm quyết định, mở miệng Rex đơn giản giảng thuật một cái kim sư tử kế hoạch. Cùng với hắn muốn ngăn trở lý do cùng cười cùng kim sư tử quyết đấu thời gian. Nghe xong Clint Barton trong mắt dấy lên chiến ý, cái kia nửa ngư nhân giao cho ta, mặt khác chuẩn bị một cái lớn nhất công suất ván trượt waiver là được. Tốt, 24 miếng phun gió dial so với thông thường thuyền buồm nhanh gấp mấy chục lần. Cũng đủ ngươi ở đây 1-2 trong 4 giờ từ Alabasta đến đất đỏ đại 6 rồi. Ta đây phải đi an bài. Biết thời gian cấp bách, Greg cũng không dây dưa. Đứng dậy sẽ phải rời khỏi khanh. Đông lấy một cái trở tay quyền sắp tối đao ngăn hồ sơ xuống. Greg nhếch miệng lên, hài lòng. Ân, còn có một chút khoảng cách chỉ có thể nhìn thu hoạch lần này. Cho dù là ở giao phong chung lùi lại một bước, đánh ngang tay Clint Barton còn chưa hài lòng đối phương, nhưng là lô ra nếu như ngay cả Fruit cũng dùng lên, chính mình hơn phân nửa muốn ở hạ phong. Vậy trước giờ mong ước người rất có thu hoạch rồi. Rời đi, Rex nhẹ nắm lấy tay phải có chút tê dại. Người này lực cánh tay so với mấy năm trước lúc giao thủ mạnh có thập bội a. Không phải, chắc là thập bội ở trên. Một kiếm này mặc dù coi như rất lỗ mãng, nhưng Rex rõ ràng Clint Barton xuất kiếm đã là vì thăm dò thực lực của hắn. Cũng có biểu diễn hắn thực lực bản thân đủ để ứng đối phó thác chuyện ý tứ. Nói như vậy, lão sư của hắn dẫn đội hành động, liền 10 phần chắc 9. Kế tiếp chỉ cần chờ 9 nguyệt 24 ngày, đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.